Tạo hóa đồ, tác giả, Hoành Tảo Thiên Nhai, thực hiện, Thư viện báo, chương 119, cảm ngộ chi hỏng, canh thứ 6. Không biết qua bao lâu, Thẩm Triết ngừng lại, lông mày nhíu một cái, ngưng tụ thuật pháp chi lực, cần tinh thần chi lực dung hợp hạt nguyên tố, mới có thể hoàn thành, nhưng hắn tinh thần chi lực thực sự quá hùng hậu. Thời gian không dài, ngăn cách không trung hạt nguyên tố, liền bị hấp thu hầu như không còn. Không trung không có, trong nước hẳn là ẩn chứa không ít. Tiêu Vũ Nhu nói qua, lần thứ nhất mở não vực phạm vi cực kỳ trọng yếu. Đối với tu luyện về sau có rất lớn ảnh hưởng, không thể bỏ dở nửa chừng. Chần chờ một chút, Thẩm Triết đem ánh mắt tập trung ở trong nước hồ. Mặc dù không biết ao nước này là loại nào nguyên lý, nhưng không trung kim, mộc, thủy, hỏa, thổ năm loại hạt nguyên tố hoàn toàn chính xác từ bên trong phát ra. Đổi lại người khác, chỉ có thể chờ đợi những hạt này tiến vào không khí mới có thể mượn nhờ yếu ớt tinh thần lực hấp thu. Hắn không giống với nhục thân đạt tới tiên thiên. Toàn thân lỗ chân lông đều có thể nhẹ nhõm khống chế. Chỉ cần có hạt đi vào trước mặt, liền có thể thôn phệ, đưa vào kinh mạch, cuối cùng hướng chảy não vực. Toàn thân lỗ chân lông lúc mở lúc đóng, mỗi một lần mở ra, đều sẽ có linh khí cùng hạt nguyên tố bị nuốt vào trong đó. Vẫn như cũ tâm phân nhị dụng, đem hai thứ này, riêng phần mình đưa vào muốn não vực cùng đan điền. Hình thành thuật pháp chi lực cùng chân khí, không can thiệp chuyện của nhau, vừa mới bắt đầu còn có chút lạnh nhạt, nương theo tinh thần chi lực tán phát càng ngày càng nhiều. Thẩm Triết hấp thu cũng liền càng lúc càng nhanh, rất nhanh, hắn ngăn cách này, trong nước linh khí cùng hạt nguyên tố lần nữa bị hấp thu hầu như không còn. Bất quá, cảm ngộ trì ngăn cách, chỉ là ngăn cách không khí. Dưới nước cũng không giam cầm, bên này linh khí cùng hạt nguyên tố giảm bớt, bốn phía lập tức lao qua, tựa như nước từ chỗ cao hướng chỗ thấp chảy xuôi. Hắn cũng không biết những này, còn tưởng rằng cảm ngộ trì có thể liên tục không ngừng sinh ra mới hạt, lúc này khống chế toàn thân lỗ chân lông, tăng thêm tốc độ thôn phệ, ta nhất định phải trở thành thuật pháp sư. Cảm ngộ trì trong một cái ngăn cách, Lục Tử Hàm nắm đấm siết chặt, trong ánh mắt mang theo kiên định, vì cơ hội lần này, hao tốn không biết bao nhiêu ngân lượng, càng đem tiểu viện đều thua. May mắn vị kia Thẩm Triết, cho một phần luyện thể dược dịch cùng một phần thanh thần linh dịch. Nếu không, thật không biết làm như thế nào cùng trong tộc bàn giao. Bằng vào luyện thể linh dịch phối hợp đã sớm chuẩn bị xong chó cùng đao phù thủ. Luyện thể quả nhiên đạt đến thất trọng đỉnh phong, thực lực có to lớn tăng tiến, nhưng hắn biết cùng Lục Trình Trạch so vẫn như cũ kém một mảng lớn, mà muốn vượt qua đối phương lần này cảm ngộ trì là cơ hội tốt nhất. Bởi vậy trở thành thuật pháp sư bắt buộc phải làm, quyết không thể chậm trễ, đem Thẩm Triết đưa tặng hoàn mỹ cấp thanh thần linh dịch. Nuốt vào trong miệng, tinh thần trở nên không gì sánh được thanh tỉnh, tập trung, không trung rời rạc hạt nguyên tố, có thể thấy rõ ràng, nhãn tình sáng lên, khống chế thể nội tinh thần chi lực, phối hợp hạt nguyên tố, hướng não hải mạnh vọt qua, ông, cả hai dung hợp lại cùng nhau. Tại đen kịt não hải, tạo thành một cái đậu Hà Lan bộ dáng ánh đèn, mặc dù chỉ có thể chiếu sáng dưới chân, nhưng loại tinh thần đẳng cấp này, tại toàn bộ Bích Nguyên Thành, đều tính cả không yếu. Tìm kiếm não vực, vận khí chiếm cứ một bộ phận, tính toán cũng chiếm cứ rất lớn một bộ phận, đen kịt sân đánh gôn tìm kiếm một cái rơi xuống gôn. Một khi tìm nhầm phương hướng, tốn hao lại nhiều thời gian, đều là lãng phí, cho nên vận khí chiếm cứ rất lớn một bộ phận nhân tố. Đương nhiên, não vực thường sẽ xuất hiện vị trí. Như thế nào tìm kiếm mới có thể tiết kiệm thời gian? Làm học bá đều chuyên môn nghiên cứu qua, hoàn toàn có thể thông qua tính toán đến tiến hành ưu hóa. Mượn nhờ giống như đậu Hà Lan quang mang, tìm tiếp cận một canh giờ, con mắt đột nhiên sáng lên, một điểm đen xuất hiện tại ánh mắt. Ha ha, không nghĩ tới vận khí tốt như vậy, nhanh như vậy đã tìm được. Bích Uyên học viện 10 năm gần đây trong lịch sử đều có thể có tên tuổi đi. Kích động toàn thân run rẩy, Lục Tử Hàm hưng phấn mà muốn gào thét. Bích Uyên học viện cảm ngộ trì, mỗi một lần cảm ngộ thời gian là một ngày một đêm, lâu như vậy có thể thành công tìm tới não vực không đủ ba thành, nguyên nhân chính là như vậy, hắn mới tốn hao lớn như vậy đại giới, cũng muốn tranh thủ thêm một cơ hội, liền cùng Thẩm Triết kiếp trước thi đại học một dạng, dù là thành tích học tập cho dù tốt, nếu như dùng tiền có thể đủ nhiều mua một cơ hội, khẳng định đồng dạng sẽ có vô số người nguyện ý đi làm. Hắn trong vòng một canh giờ có thể tìm tới não vực vị trí chỗ ở, tuyệt đối được cho bài danh phía trên, vận khí vô cùng tốt, xem ra quả nhiên là đứa con của số phận, vận khí tốt đến bạo tạc. Hôm nay, ta Lục Tử Hàm nhất định phải kinh ngạc đến ngây người tất cả mọi người. Nhẹ nhàng cười một tiếng, khống chế thể nội thất tinh lực lượng, hấp thu không trung khuấy động hạt nguyên tố, đang định phá vỡ não vực, vẽ rồng điểm mát, nhất cử trở thành thuật pháp sư, lập tức thân thể cứng đờ. Hạt nguyên tố đâu? Làm sao? Không cảm giác được rồi. Nguyên bản không trung không ngừng phiêu đãng thất thải hạt nguyên tố, giờ phút này rỗng tuếch, làm sao đều không cảm ứng được. Lúc này mới qua một canh giờ, thanh thần linh dịch dược hiệu vẫn còn ở đó, làm sao có thể không cảm ứng được. Không có hạt nguyên tố, chỉ có tinh thần chi lực, cho dù tìm tới não vực cũng vô pháp phá vỡ a. Sợ tính sai, vừa cẩn thận cảm ứng một chút, vẫn như cũ không tìm được. Lúc này mới nhịn không được có chút hốt hoảng. Trong nước có hay không? Đem đầu vùi sâu vào trong nước, mượn nhờ yếu ớt tinh thần lực, hướng bốn phía lan tràn. Trong cảm ngộ trì cứ việc có hạt nguyên tố, nhưng số lượng cực ít. Không chỉ có như vậy, linh khí cũng mỏng manh đáng thương, cho người cảm giác nơi này không phải cảm ngộ trì, mà là phổ thông suối nước nóng một dạng, triệt để đã mất đi linh tính. Tại sao có thể như vậy? Ánh mắt ngẩn người, Lục Tử Hàm có chút nhớ nhung khóc. Vận khí tốt, thật vất vả tìm được não vực vị trí, kết quả hạt nguyên tố lại không cảm ứng được, không mang theo như thế hố người. Ong ong ong, chính không biết như thế nào cho phải. Trong cảm ngộ điện, chính giữa lơ lửng chuông lớn, đột nhiên vang lên đứng lên. Tất cả đang tu luyện đám người, tất cả đều đồng loạt mở to mắt. Ngay tại nghi hoặc, chỉ thấy Trương Phong nguyên viện trưởng đã đi tới trước mặt, giả lập đè ép, vang lên chuông lớn, ngừng lại. Trương viện trưởng nghi ngờ nhìn bốn phía, lông mày nhịn không được nhăn lại. Thế nào? Ô viện trưởng cũng tới đến trước mặt, cảm ngộ trì xuất hiện chút biến cố, bên trong hạt nguyên tố đều không thấy. Trương viện trưởng nói, cái này, ô viện trưởng ngẩn ngơ, cảm ngộ trì, tại mở ra trước, là hắn tự mình phụ trách, bên trong hạt nguyên tố cùng linh khí, toàn bộ đã kiểm tra, phù hợp yêu cầu, mới mở ra không lâu, làm sao lại không thấy? Sau khi hết khiếp sợ, cảm ứng một chút, quả nhiên cũng phát hiện, không chỉ không trung biến mất không thấy gì nữa, trong nước cũng hạt tròn vô tồn, giống như bị thứ gì một hơi toàn bộ nuốt. Thời gian ngắn như vậy có thể tìm tới não vực, cũng đem phá vỡ, hẳn là còn không có, cũng liền không tồn tại, bị hấp thu sạch sẽ. Trương Phong Nguyên nói. Ô viện trưởng cười khổ một tiếng, cảm ngộ trì nhiều như vậy linh khí cùng hạt nguyên tố, đừng nói bọn hắn, coi như hai người chúng ta liều mạng hấp thu 3 ngày, cũng hấp thu không hết đi. Hấp thu sạch sẽ, ngươi cũng dám nghĩ, hẳn là xảy ra vấn đề. Cũng minh bạch điểm ấy, Trương viện trưởng mặc dù không thể tin được, nhưng cũng không khỏi thở dài một tiếng, để bọn hắn trước đi ra. Học viện thành lập tới nay đến mấy trăm năm thời gian, Cảm Ngộ Trì chưa bao giờ xuất hiện qua vấn đề, làm sao cũng không nghĩ đến lúc này xuất hiện biến cố. Không có hạt nguyên tố cùng linh khí, Cảm Ngộ Trì cũng không có hiệu quả gì. Tiếp tục đợi ở chỗ này, thuần thục lãng phí thời gian. Không chần chờ, Ô viện trưởng mở miệng. Chư vị, Cảm Ngộ Trì xuất hiện biến cố, 10 phần không có ý tứ. Bất quá, không cần phải gấp. Bích Nguyên học viện, hết thảy có 3 khu cảm ngộ điện. Nơi này chúng ta sẽ mau chóng phái người chữa trị. Còn xin các vị, đi mặt khác Cảm Ngộ Trì, tiếp tục tìm kiếm não vực. Cảm Ngộ Trì, liên lụy học viên tấn cấp, thuật pháp sư sinh ra. Toàn bộ Bích Nguyên học viện, không có khả năng chỉ có một chỗ. Nhất là đến lớp 9 cuối học kỳ thứ 2, phù hợp yêu cầu học sinh, hàng năm đều có 1-200 nhiều, chỉ có một cái mà nói, khẳng định không đủ dùng. Nguyên lai Cảm Ngộ Trì xảy ra vấn đề, khó trách không phát hiện được hạt nguyên tố cùng linh khí. Chúng ta cũng đủ xui xẻo, thật vất vả có lần cơ hội, vậy mà vừa vặn vượt qua ao hỏng. Đúng, ta đã tìm tòi đã nửa ngày, cảm giác chỉ cần lại đến 3 canh giờ, khẳng định có thể tìm tới não vực. Ta cũng cảm giác mau tìm đến, chấm ngoặc kép, đang tu luyện đám người, nghe được Trương viện trưởng nói, đồng thời lắc đầu, từ trong ao nhảy ra ngoài. Lục Tử Hàm mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ cũng tới đến trên bờ, tìm được não vực vị trí, đã nhanh người một bước. Chỉ cần đi vào kế tiếp Cảm Ngộ Trì, lại đi trước đó con đường, liền có thể nhất cử đột phá. Cứ việc tranh tài thành tích cũng không như ý, nhưng có lẽ lần này có thể nhảy lên trở thành trong 15 người này vị thứ nhất đột phá thuật pháp sư, trở thành tất cả mọi người sùng bái thần tượng. Hắn bên này tràn đầy tự luyến, trong ao thẩm chiết. Nghe được Trương viện trưởng nói Cảm Ngộ Trì hỏng, đành phải đình chỉ tu luyện, cũng tới đến bên bờ, thể nội lực lượng vận chuyển, cầm quần áo sấy khô. Vốn cho rằng Bích Nguyên học viện thận trọng như thế mới mở ra Cảm Ngộ Trì bao nhiêu lợi hại, không nghĩ tới như thế không đáng tin cậy, dễ dàng như vậy hỏng. Thế nào, Tiêu Vũ Nhu đi vào trước mặt, còn kém không ít. Thẩm Triết lắc đầu, hắn tinh thần chi lực quá mức hùng hồn, mà trong ao hạt nguyên tố số lượng lại không đủ, đến bây giờ ngay cả 1/5 đều không có chuyển hóa hoàn thành. Nói kém không ít cũng không phải là nói bừa, kém không ít, nghi ngờ nhìn qua Tiêu Vũ Nhu có chút không tin. Không nên đi, ngươi tinh thần chi lực như thế hùng hồn, tìm tới não vực hẳn là rất dễ dàng a. Đối phương tinh thần chi lực so với nàng đều muốn lóa mắt, chính mình cũng tìm tới não vực, đồng thời vẽ rồng điểm mắt thành công, đối phương làm sao có thể còn kém rất nhiều. Não vực là tìm được, nhưng gặp nàng hỏi không phải cái này. Thẩm Triết giải thích, lời còn chưa dứt, Trương Phong nguyên thanh âm vang lên, mọi người động tác mau mau. Tu luyện cần nhất cổ tác khí, không thể trì hoãn. Thẩm Triết không còn giải thích thêm, đi theo đám người sau lưng, đi ra Cảm Ngộ Điện. Ngô Thu Hải, Lăng Thiên Thu bọn người vẫn như cũ đứng ở bên ngoài, còn không có rời đi. Sao lại ra làm gì? Mới 1 canh giờ, sẽ không phải đều đột phá đến thuật pháp sư cảnh giới a? Thấy mọi người còn chưa tới thời gian liền đều rời đi, Ngô Thu Hải nhịn không được hỏi. Tự nhiên không phải, Lục Tử Hàm giải thích vài câu. Lần thứ nhất tiến Cảm Ngộ Trì liền trùng hợp xảy ra vấn đề, thật xui xẻo. Sửng sốt một chút,